Đây đã gần với năng Diệp Thiếu cười nanh ác. Đáng tiếc là dù các ngươi tiến vào đầu thì vẫn ở trong vạn giới vương đồ bao hàm vạn loại vũ trụ rồi. C của chư thần rồi. Cách chương.